Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Chương 103 vẫn là ngọt hề hề. Buổi tối Sở Thiên Miểu ăn qua cơm chiều trở lại khách sạn. Mở ra máy tính bắt đầu tăng ca. Thông qua buổi chiều cùng xí nghiệp đồng bí, chứng khoán sự vụ đại biểu câu thông. Cùng với nàng ở một bên đối lý tư hạng mục bộ môn ba vị thành viên năng lực sở trường hiểu biết. Nàng tính toán kéo một phần kỹ càng tỉ mỉ hạng mục tiến độ biểu cùng hạng mục phân công biểu. Cái nào thời gian điểm nên hoàn thành cái gì công tác? Nào bộ phận nội dung thích hợp do ai phụ trách? Phát hành người xin báo cáo cùng với phát hành giới thiệu thư. Giới thiệu người tận điều báo cáo này đó phát hành xin văn kiện. Nên ở thời gian kia tiết điểm hoàn thành. Trong đó nội dung lại từng người do ai phụ trách. Nàng muốn đem những việc này hạng an bài minh bạch, nàng tăng ca thêm đến chuyên tâm, nhất thời không rảnh lo khác sự, thẳng đến Nhậm Viêm điện thoại đánh lại đây, nàng mới ý thức được chính mình hiện giờ còn có cái thân xen phân nàng hiện tại không hề chỉ là nàng chính mình, nàng vẫn là một người nam nhân bạn gái, nhưng nàng say mê công tác, phản ứng đầu tiên quên mất điện báo biểu hiện thượng nhảy lên, lãnh đạo là nàng mới tinh nhiệt xè. Trăng mới ra nồi bạn trai điện thoại một chuyển được, nàng phản xạ có điều kiện xè mà đã kêu thanh, Nhậm tổng, Nhậm Viêm hỏi lại câu lạnh lùng mà ném. Qua tới, ngươi kêu ta cái gì, Sở Thiên Miểu nắm di động cắn môi dưới không tiếng động mà một cái. Quẫn cười, sau đó nàng thở sâu, tiểu thanh tiểu khí mà kêu một tiếng, học trưởng. Nàng tưởng thật là kỳ quái, trước kia kêu hắn học trưởng nàng kêu đến đúng lý hợp tình. Kêu đến nội tâm thuần khiết, chính là từ ngày đó bị hắn thân hống kêu hắn học trưởng lúc sau. Nàng tổng cảm thấy cái này từ đã biến chất, nó giống như biến thành một cái sao sao quy dê chuyên dụng từ ngữ dường như. Vừa mới nàng chỉ kêu như vậy một tiếng, nàng gương mặt đã mặc danh bắt đầu bò lên trên độ ấm ni nàng tưởng thật muốn mệnh. Nàng cũng không phải không nói qua luyến ái ai. Như thế nào tới rồi 27 tuổi cái này năm trên đầu. Nàng đã không còn là cái hoàn toàn không biết gì cả tiểu nữ hài. Nói đến luyến ái ai tới ngược lại trở nên dễ dàng thẹn thùng đi lên đâu. Cho nên người có phải hay không ở càng thích người trước mặt. Càng dễ dàng thẹn thùng đâu nàng, học trưởng lấy lòng Nhậm Viêm money Nhậm Viêm lại phát lại đây. Hỏi lại câu đã không hề ngày thường lạnh băng lực sát thương, ngày hôm qua đáp ứng quá ta cái gì tới? Đã quên sao, hắn hỏi. Sở Thiên Miểu ngẩn người. Dùng sức hồi tưởng ngày hôm qua đều đáp ứng quá hắn cái gì? Hai ngày này nàng đối hắn gật đầu nói ân, sự có điểm nhiều. Nàng đến hảo hảo loát một loát, mỗi ngày hướng ngươi hội báo một chút cùng ngày tình quy dê huống, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy cái này đáp án hẳn là nhất tiếp cận, vị kia bạn trai ở trong điện thoại thanh âm cao lãnh đến làm ra vẻ, vậy bắt đầu hội báo đi, Sở Thiên Miểu vì thế đem ban ngày ở hạng mục hiện trường tình quy dê huống ngắn gọn thanh thoát mà nói một. Phen, nàng chỉ nói xí nghiệp bản thân xen một ít tình quy dê huống. Không có nói mặt khác, nghe nàng nói xong, Nhậm Viêm ở điện thoại một chỗ khác mặc 2 giây. Rồi sau đó hỏi nàng một tiếng, còn có mặt khác sao, Sở Thiên Miểu suy nghĩ hạ. Cảm thấy không có gì đãi bổ sung hạng mục công việc. Liền nói, đã không có, Nhậm Viêm lại mặc hạ sao. Hỏi câu kia ở hạng mục thượng, có hay không gặp được cái gì khó khăn, Sở Thiên Miểu nói, không có gì khó khăn. Đều rất ti di tốt, Nhậm Viêm đốn hạ. Hướng dẫn từng bước yêu đến càng thêm hoàn toàn cùng lý tư bộ môn mặt khác 3 cái hạng mục thành. Viên ở chung đến thế nào, Sở Thiên Miểu đến đây một chút hiểu được. Nhậm Viêm đến tột cùng ở lo lắng nàng cái gì. Kỳ thật hắn đã sớm dự đoán được, nàng đến cái này hạng mục đi lên. Đầu tiên sẽ gặp được vấn đề sẽ là cái gì nàng bởi vì tính XC đường tuổi cùng với bên ngoài. Sẽ bị những người khác nghi ngờ đến nàng năng lực. Bọn họ sẽ không như vậy tin phục nàng. Hắn đã sớm liệu đến này đó tình quy dê huống. Cũng bận tâm nàng lòng tự trọng. Cho nên không có nói thẳng liền hỏi. Mà là hướng dẫn từng bước yêu dẫn nàng trả lời. nàng trong lòng nóng lên dè. Nàng tưởng cái này soái nam nhân tuy rằng trên mặt luôn là lạnh như băng lười đến có biểu tình quy dễ. Nhưng hắn như thế nào như vậy cẩn thận tốt như vậy a, nàng tự cảm động. Sau đó một mực chắc chắn ta cùng bọn họ ở chung đến cũng đều rất ti di tốt. Ba người, trong đó Cố Khải là cao cấp giám đốc, ta cùng hắn cùng cấp, dư lại hai người nam đồng sự bọn họ so với ta cấp bậc thấp. Đều là hạng mục giám đốc, cho nên ta ở hạng mục thượng vẫn là có trọng lượng, nàng cố ý đem cuối cùng một câu nói ra nhẹ. Nhàng ngữ khí, dừng một chút, nàng thanh âm mềm một lần, kêu một tiếng, học trưởng, lại nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi lo lắng bọn họ không phục ta, nhưng ngươi yên tâm, cũng đừng đi tưởng như thế nào có thể âm thầm giúp được ta. Ta chính mình có thể thu phục chuyện này, hắn thanh âm nghe tới cũng ách một lần. Như là bị kia thanh mềm mại, học trưởng cấp uất thiếp hảo. Ta không giúp ngươi, ngưng hạ hắn lại nói. Nhưng ngươi nếu gặp chính mình xác thật công không dưới vấn đề hoặc là bình cảnh khi. Phải nhớ đến tới hỏi ta, Sở Thiên Miểu ân, một tiếng. Còn có, Nhậm Viêm cuối cùng nói. Nhớ rõ ta ngày hôm qua cơm nước xong khi dặn dò ngươi nói tuy rằng định tăng so sánh IO dễ dàng. Rất nhiều, nhưng thật sự làm lên. Vẫn là có rất nhiều thật nhỏ vụn vặt đồ vật yêu cầu chú ý, Sở Thiên Miểu một điểm liền thấu. Lập tức minh bạch Nhậm Viêm ý tứ, kỳ thật nàng ý tưởng cùng hắn là không mưu mà hợp. Trước mắt đây là cái công ty niêm yết tăng phát hạng mục. Công ty niêm yết vận tác tương đối quy phạm, quá lớn vấn đề khả năng sẽ không có, cho nên nàng trên cơ bản cũng liền không có ở đại sự kiện thượng ngăn cơn sóng dữ triển lộ một tay. Cơ hội, nhưng nàng minh bạch, không nhất định ở vấn đề lớn thượng mới có thể bày ra mới có thể. Hạng mục thượng có rất nhiều vụn vặt vấn đề nhỏ, chúng nó luôn là thực dễ dàng bị người xem nhẹ rớt. Mà thường thường này đó vấn đề nhỏ một khi phát hiện lại sẽ thu nhận giám thị bộ môn xử phạt xử. Phạt tới rồi lúc này, này đó vấn đề nhỏ sẽ không bao giờ nữa nhỏ, liền toàn thành đại đại vấn đề. Cho nên từ nhỏ vấn đề vào tay, càng có thể kiểm nghiệm một người hành nghề giả nghiệp vụ năng lực vững chắc trình độ. Cho nên hắn đối nàng nói, chú ý những cái đó thật nhỏ vụn vặt đồ vật, Sở Thiên Miểu nắm di động mềm thanh mà ứng câu, hảo. Thanh âm là chuyên cấp bạn trai nghe cái loại này ngoan. Chọc đến điện thoại một khắc mặt người không duyên cớ vô cớ tâm viên ý mã. Lúc này ống nghe truyền đến một thanh âm khác. Có người ở tiếp đón Nhậm Viêm, ai Nhậm tổng, ngài như thế nào trốn nơi này, vừa rồi ăn cơm thời điểm ngài liền nhìn chằm chằm vào di động xem. Là chờ cái gì quan trọng điện thoại sao, hiện tại đánh xong không đánh xong đi đánh xong mau cùng ta. Mời lại đi lên, chúng ta này đệ nhất cơm chạm chán cơm, trên bàn không ngài nào thành tịch cha, Sở Thiên Miểu nghe này phiên lời nói. Trong lòng không lý do ngọt ngào. Nàng rất khó tưởng tượng một cái cao lãnh như Nhậm Viêm, lý trí như Nhậm Viêm, đạm mạc như Nhậm Viêm đứng ở thần đàn thượng Nhậm Viêm. Hiện giờ cũng sẽ trở nên như người bình thường giống nhau. Vì chờ một hồi điện thoại không ngừng lật xem di động. Mà này nam nhân từ thần đàn ngã xuống dưới, là vì nàng đâu, nàng nghe được Nhậm Viêm bay nhanh cùng nàng cáo biệt. Bởi vì có người ngoài ở. Hắn nói chuyện ngữ khí việc công xử theo phép công thật sự, nhớ kỹ ta vừa rồi công đạo chuyện của ngươi, hảo, liền trước như vậy, Sở Thiên Miểu thu tuyến, tiếp tục tăng ca, nàng bị bạn trai một hồi điện thoại tầm bổ đến cả người sen đều là kính nhi. Nhưng mới vừa ở trên máy tính gõ hạ hai hàng tự. Nhậm Viêm một cái tin tức lại tới báo danh, vừa mới có người ngoài ở. Đành phải dùng như vậy ngữ khí, Sở Thiên Miểu nhìn này tin tức. Tâm một chút so một chút vui sướng mà nhảy dựng lên. Còn cố ý cùng nàng giải thích một chút, nàng tưởng vậy phải làm sao bây giờ a? Này nam nhân là muốn ngọt chết nàng đi, Sở Thiên Miểu tại hạ buổi trưa liền nghĩ kỹ rồi kế tiếp đi. Bước một hẳn là làm sao bây giờ? Đầu tiên nàng muốn trước phán đoán một chút, Cố Khải rốt cuộc là một cái dạng gì người. Phía trước nghe hắn nói hắn cùng Hạ Phong Vĩnh chi gian sự. nhìn ra được hắn cùng Hạ Phong Vĩnh không phải một đường người. Hơn nữa hắn cùng nàng nói đến Hạ Phong Vĩnh sự nguyên nhân gây ra. Cũng không phải vì khua môi múa mép, mà là vì nói cho nàng Hạ Phong Vĩnh là cái không có gì hạn cuối, cái gì đều làm được ra tiểu nhân. Nàng yêu cầu đề phòng hắn mới được, sau lại cũng thật cho hắn nói. Hạ Phong Vĩnh xác thật chuyện gì đều làm được, kia nhân cha hiện giờ ở nàng bạn trai Thiên Tú lại có cơ bắp râu lại đường cong kiện gầy tốt đẹp. Cánh tay thượng để lại đạo thương khẩu, quả thực hắn đại gia. Thông qua chuyện này, nàng bước đầu phán đoán Cố Khải là cái man người tốt. Nhưng cũng chỉ là bước đầu phán đoán, nàng đã không còn là 3 năm trước đây làm hãn hải ra xe hạng mục khi cái kia cảm tình quy dê quá độ. Đầy đủ nhiệt xe huyết cô nương, nàng đã từ tuyệt đối lý trí nhậm viêm nơi đó học xong hắn 5 thành lý trí. Nàng hiện tại còn cần lý trí đích xác nhận hạ, Cố Khải ở công tác trong quá trình là cái như thế nào người. Hắn là sẽ độc hưởng công lao người vẫn là sẽ yêu khuyết điểm đại gia cùng nhau đảm đương người. Cho nên làm tốt hạng mục tiến độ an bài cùng hạng mục phân công an bài sau. Nàng không có nói cho những người khác, chỉ đem văn kiện dùng bưu kiện chia Cố Khải. Theo sau nàng cấp Cố Khải gọi điện thoại, đối hắn nói, Cố Khải. Ta làm 2 cái văn kiện phát tới rồi ngươi hòm thư. Sau đó ta căn cứ ta khảo sát cho đại gia làm 1 cái công tác phân công. Phân công nội dung cụ thể đều liệt kỹ càng tỉ mỉ bảng biểu. Mỗi người sở yêu cầu phụ trách kia bộ phận công tác ưu tiên thứ tự cùng những việc cần chú ý ta. Cũng đều liệt ra tới. Ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì yêu cầu bổ sung cùng cải biến địa phương, Cố Khải vội vàng. Nói tốt hắn lập tức xem monster ước chừng 1 giờ sau, nàng thu được Cố Khải tin tức không biết ngươi nghỉ ngơi không có. Sợ xảo đến ngươi liền không gọi điện thoại, ngươi làm 2 cái văn kiện ta nhìn, phi thường hảo, phi thường toàn diện, ta không có bất luận cái gì yêu cầu bổ sung, ta chờ hạ chia đại gia, sau đó di động hòm thư nhảy ra 1 phong bưu kiện tới. Là Cố Khải cấp mặt khác 2 người đã phát bưu kiện. Hắn ở bưu kiện viết rõ, phụ kiện 2 cái văn kiện là sở giám đốc làm. Bên trong là hạng mục an bài cùng phân công an bài. Phân công công tác trọng điểm viết đến phi thường rõ ràng rõ ràng. Chúng ta đại gia liền dựa theo cái này phân công từng người về phía trước đẩy mạnh công tác đi. Buổi tối 1 cái tin tức cùng 1 phong bưu kiện, làm Sở Thiên Miểu đổi mới đối Cố Khải nhận thức, hắn lo lắng ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Không gọi điện thoại đã phát tin tức, hắn là 1 cái chu đáo săn sóc người. Hắn phát bưu kiện đầu tiên đã nói lên, văn kiện là nàng làm, hắn không phải 1 mình ôm công người. Xác nhận này 2 điểm, Sở Thiên Miểu biết phía dưới sự nên dùng phương thức như thế nào đi làm money ngày hôm sau bắt đầu. Đại gia dựa theo nàng an bài tiến độ cùng phân công từng người triển khai công tác. Công tác trong quá trình. Mặt khác 2 cái hạng mục giám đốc thường xuyên gặp được làm không rõ vấn đề. Lúc này bọn họ đều sẽ cầm vấn đề đi hỏi Cố Khải. Tỷ như trong đó 1 cái cao gầy cái hạng mục giám đốc cầm xí nghiệp đối ngoại đảm bảo tương quan. Tài liệu tới hỏi Cố Khải, Cố ca ngươi xem, xí nghiệp này phân đảm bảo văn kiện có hay không vấn đề. Cố Khải phiên nhìn nhìn. Nói không thành vấn đề. Sở Thiên Miểu sau lại cũng phiên kia phân đảm bảo văn kiện. Nàng đặc biệt lưu ý hạ hội đồng quản trị biểu quyết tình quy dê huống. Sau đó nàng lại đi tìm mỗi 1 vị đồng sự lý lịch sơ lược bàn thảo xem xét. Nhìn rồi nhìn lại lần nữa dưới. Thật đúng là bị nàng phát hiện điểm vấn đề. Lúc sau nàng cố ý tìm cái không có những người khác thời điểm. Đối Cố Khải 1 lần nữa nói hạ chuyện này, nếu Cố Khải là cái độc chiếm công lao người. Nàng liền sẽ không bận tâm Cố Khải mặt mũi. Nàng sẽ làm trò Cố Khải cùng kia 2 vị hạng mục giám đốc mặt nói thẳng. Cái này đảm bảo hạng mục công việc có vấn đề. Vấn đề ở nơi nào yêu cầu thế nào giải quyết nàng sẽ lấy như vậy phương thức làm cho bọn họ rõ ràng. Nàng nghiệp vụ năng lực, nhưng Cố Khải không phải cái loại này độc chiếm công lao người. Cho nên nàng lựa chọn lén đối hắn nói, Cố Khải. Về kia phân đảm bảo tài liệu, ta nhìn hạ hội đồng quản trị quyết nghị văn kiện, biểu quyết ký tên Trang nổi danh đồng sự. Ta tra xét hạ hắn lý lịch sơ lược bản thảo. Hắn thê tử liền ở bị đảm bảo công ty toàn tư công ty con nhậm chức. Lấy loại quan hệ này nói, biểu quyết khi tên này đồng sự hẳn là làng tránh, cho nên đến nói cho xí nghiệp chạy nhanh một lần nữa bổ một chút quyết nghị văn kiện. Làm nên trở về tránh đồng sự làng tránh một chút, mặt khác bởi vì hiện tại đảm bảo phương diện vấn đề cãi cọ tương đối nhiều. Rất nhiều ký tên có giả thiêm ký thay vấn đề, cho nên đồng sự biểu quyết ký tên khi cũng đừng chụp ảnh. Tốt nhất trực tiếp lục cái video, Cố Khải một phách đầu nói ai. Chuyện này ta là thật sự một chút không phát hiện, ngàn miểu con hào ngươi thận trọng con có ngươi nói điểm này rất đúng. Ký tên biểu quyết khi lục cái video, cái này đáng tin cậy, hắn theo sau đem chuyện này nói cho cấp cái kia cao gầy cái hạng mục giám đốc. Làm hắn chạy nhanh theo vào chứng thực, cao gầy cái hạng mục giám đốc thẳng khen Cố Khải thận trọng. Nói thẳng chính mình còn có thật nhiều địa phương đến cùng Cố Khải học tập. Cố Khải vì thế nói cho hắn, này ngươi đến cùng sở giám đốc nhiều hơn học tập. Chúng ta đều đến cùng nàng nhiều hơn học tập, đây đều là sở giám đốc phát hiện cao gầy cái hạng mục giám đốc kia một lần mang theo điểm lau mát. Mà nhìn ánh mắt, đối sở thiên miểu nói thanh, sở giám đốc không hổ là khảo quá bảo đại khảo thí người. Nghiệp vụ năng lực xác thật vững chắc sau lại như vậy thời điểm nhiều. Cố Khải nói thẳng, các ngươi lại có cái gì vấn đề? Trực tiếp hỏi sở giám đốc, nàng xử lý vấn đề thủ pháp cùng góc độ so với ta chu toàn. Vì thế kia hai cái hạng mục giám đốc bắt đầu trực tiếp hướng sở thiên miểu hỏi chuyện. Sở thiên miểu ở ngay lúc này đầy đủ triển lãm nàng vượt qua thử thách nghiệp vụ năng lực. Nàng tổng có thể đem vấn đề từ căn bản chỗ bắt đầu suy xét. Các mặt mà nghiệm chứng cái chu toàn, nàng đi theo Nhậm Viêm làm lâu như vậy, đã sớm luyện ra cường đại tố chất tâm lý, nàng đã rất có phong độ đại tướng, gặp được lại khó vấn đề khi đều một chút không loạn. Lại đại nan đề cũng có thể bị nàng điều lũ rõ ràng mà giải quyết đến rõ ràng. Ngẫu nhiên gặp được thật sự giải quyết không rõ, nàng liền lặng lẽ cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại, Nhậm Viêm chỉ cần chỉ điểm nàng một chút, nàng lập tức đả thông hai mạch nhâm đốc, đem đầu hành võ công lại hướng về phía trước tinh tiến một tầng. Dần dần mà hai cái hạng mục giám đốc cùng Cố Khải tất cả đều tin phục nàng. Trong bất chi bất giác, nàng thành cái này hạng mục thượng chân chính trung tâm nhân vật. Hạng mục tới rồi cái nào giai đoạn nên làm gì? Mỗi cái thành viên công tác nặng nhẹ chủ yếu và thứ yếu như thế nào bài bố? Trình báo văn kiện nên chuẩn bị tới trình độ nào? Hết thảy hạng mục công việc nàng tất cả đều an bài đến thỏa đáng. Xí nghiệp tương quan nhân viên đưa ra cái gì yêu cầu khi? Nàng cũng sẽ tiêu diệt triệt để thực tế tình quy dê huống tăng thêm định đoạt. Nếu hợp lý, bọn họ hạng mục tổ liền ấn yêu cầu đi làm, nếu có chút không hợp lý, bọn họ cũng tận lực thỏa mãn. Nếu thập phần không hợp lý, nàng sẽ cùng xí nghiệp phương diện người theo lý cố gắng. Một phương diện chặn lại không hợp lý yêu cầu, một phương diện bảo vệ hạng mục tổ thành viên không rơi trách nhiệm ni nàng lãnh đạo lực. Năng lực cùng đảm đương dần dần bị mọi người xem thấy. Không biết cụ thể từ khi nào bắt đầu, đại gia tất cả đều chủ động phục tùng nàng điều hành cùng an bài. Nàng thành hạng mục thượng độc nhất vô nhị chân chính hạng mục người phụ trách. Dần dần mà nàng ở lý tư bộ môn cái này tăng phát hạng mục tổ thượng. Thu được sở giám đốc là cái năng lực cực cường người, hảo danh tiếng. Lúc này ở nàng đánh giá, đã hoàn toàn không có dung mạo chuyện gì. Trong khoảng thời gian này sở thiên miểu vội vàng hạng mục thượng sự. Tâm tư tâm lực đại bộ phận hoa ở công tác thượng. Hạng mục tuy không khó, nhưng rất nhiều tinh tế công tác làm lên vẫn là tương đối khiến người mệt mỏi. Nhậm Viêm bên kia hạng mục cũng vội. Sở thiên miểu nghe Tần Khiêm Vũ nói bên kia xí nghiệp. Quy mô đại tình quy dê huống phức tạp. Yêu cầu trải vuốt vấn đề nhiều, bọn họ không sai biệt lắm mỗi đêm đều ở tăng ca. Cho nên nàng cùng Nhậm Viêm không có thể làm được giống thường quy tình quy dê lữ như vậy. mỗi ngày đều nị nị hoai hoai mà nấu cái thời gian dài điện thoại cháo. Nàng tưởng có lẽ đây là đầu hành hành nghề giả ái ai tình quy dê. Hai người bay tới bay lui, trời nam đất bắc, người thêm người ban, ta thêm ta ban, ngẫu nhiên chúng ta liên hệ hạ, nhưng chỉ kia một chút cũng đã vì ngày hôm sau công tác rót vào tràn đầy năng lượng. Mà khác tình quy dê lữ thông điện thoại khi có lẽ sẽ nói bảo bối nhi. Tưởng không tưởng ta ta mẹ nó nhớ ngươi muốn chết, nhưng nàng bạn trai cùng nàng trò chuyện khi nói. Lại là hạng mục thượng có hay không cái gì khó khăn, nếu gặp được cái gì khó khăn. Cho ta gọi điện thoại, nhớ kỹ, ta là ngươi hậu thuẫn. Hắn cũng không nói muốn nàng, cũng không kêu nàng bảo bối nhi. Nhưng nàng cảm thấy nàng vẫn như cũ có được trong thiên hạ tốt đẹp nhất tình quy dê lời nói. Tiến vào tháng 11. Lập đông, nàng cùng Nhậm Viêm đều càng vội lên, thời tiết dần dần biến lãnh, nàng đã bên ngoài bộ tảo áo khoác bên trong nhiều hơn kiện áo lông. Từ áo sơ mi đến áo lông, tính tính ngày di tử, nguyên lai hai người đã lâu không gặp, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ mỗi ngày đều kiên trì thông cái lời nói. Chẳng sợ thực đoàn, ở thượng một lần trò chuyện chung Sở Thiên Miểu nói câu hảo muốn ăn ngọt ngào bánh kem. Nói nàng quyết định ngày mai tan tầm liền đi mua khối bánh kem ăn. Chính là nàng xoay người sen liền quên hết chuyện này. Ngày hôm sau là cuối tuần 4. Tan tầm sau nàng trở lại khách sạn phòng. Một bên công tác một bên chờ Nhậm Viêm mỗi đêm một hồi trò chuyện. Nhưng hôm nay Nhậm Viêm điện thoại đã muộn đã lâu cũng chưa đến. Sở Thiên Miểu trước đó chỉ nói quá một lần luyến ái ai. Trước kia đối phương không liên hệ nàng. Nàng cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, mọi người đều là người trưởng thành, ai cũng không phải dựa vào chờ điện thoại sống sót, nên làm gì tốt nhất. Nhưng lần này đối phương đừng nói không liên hệ nàng, chỉ cần chậm điểm liên hệ nàng, nàng đều cảm thấy trong lòng có điểm tâm ngứa khó tao. Nàng ghé vào trên bàn, nghĩ lại quá 5 phút đồng hồ nếu Nhậm Viêm còn chưa tới điện thoại. Kia nàng liền đem điện thoại đánh qua đi, kết quả chờ nàng liền gối cánh tay ngủ rồi, lại tỉnh khi, là di động tiếng chuông đem nàng đánh thức, vừa thấy điện báo biểu hiện nàng liền tới rồi tinh thần. Chuyển được di động sau nàng vui vẻ mà kêu một tiếng, học trưởng. Kêu xong cảm thấy kia hai chữ giống như giấu giếm sao sao quy dê hương vị dường như. Nàng có điểm âm thầm ngượng ngùng lên. Nhậm Viêm ở trong điện thoại thanh âm đê đê trầm trầm. Một mở miệng chính là liền hỏi câu, nghe nói ngươi ở hạng mục thượng. Như cá gặp nước, đã trở thành hạng mục trung tâm nhân viên kia 3 vị nam thành viên. Nghe nói các thực nghe ngươi an bài, Sở Thiên Miểu, a, này ngữ điệu như thế nào nghe tới quái quái. Cho nên ngươi Xuân Chun Phong đắc ý, vui đến quên cả trời đất, hắn tiếp tục quái quái đặt câu hỏi câu. Sở Thiên Miểu, đây là nào cùng nào a, hắn ở điện thoại bên kia đốn hạ cho nên ta không cho ngươi. Gọi điện thoại, ngươi cũng không đánh, nguyên lai vấn đề mấu chốt nơi là nơi này sao, học trưởng. Ta là phải cho ngươi đánh, nhưng ta vừa mới ngủ rồi, ta có thể cho ngươi tự chụp chứng cứ ta đè nặng áo lông ngủ trên mặt con. Có ấn nhi đâu, hắn ở điện thoại bên kia giống như cười khẽ một tiếng. Nàng vội vàng hỏi câu, lãnh đạo, người nghe ai nói ta ở hạng mục thượng như cá gặp nước Xuân Chun Phong đắc ia, hắn ở điện thoại. Bên kia chỉ có lạnh lùng hai chữ, xưng hô, nàng vội vàng sửa, học trưởng, hắn chịu bồi thường đáp. Nhưng tích tự như kim, Lý Tư, Sở Thiên Miểu tưởng Lý Tư hẳn là cùng hắn 3 vị bộ hạ cùng với xí. Nghiệp cao quản nơi đó làm hiểu biết. Nàng có điểm vui vẻ chính mình hảo danh tiếng như vậy vòng đi vòng lại mà truyền tới nàng lãnh đạo. Kiêm bạn trai nơi đó, nàng chưa cho hắn mất mặt đâu. Nàng bỗng nhiên nghe được hắn hỏi, hôm nay ăn đến ngọt ngào bánh kem sao, nàng ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua cùng hắn thông điện thoại khi lời nói. Nàng ngượng ngùng mà cười cười. Nói ta đã quên, hắn lại bỗng nhiên nói kia hiện tại xuống lầu đi, dừng một chút. Hắn nói, cho ngươi định rồi bánh kem, hẳn là đưa đến khách sạn cửa, nàng hoan hô một tiếng lập tức khoác áo khoác liền hướng cửa chạy. trên chân giày cũng chưa tới kịp đổi. Vẫn là khách sạn dùng một lần XYZ Lê. Đi thang máy tới rồi lầu 1, chạy đến cửa, nàng ở môn lan lùn trụ tượng thấy được một cái tinh xảo bánh kem hộp. Nhưng không có nhìn đến cơm hộp tiểu ca, nàng vội vàng gọi điện thoại cấp Nhậm Viêm, hướng hắn dò hỏi, là cửa cái này bánh kem đi ta không thấy được cơm hộp tiểu ca. Đúng vậy lời nói ta liền để đi vào lạc Nhậm Viêm ở trong điện thoại thanh âm ép tới rất thấp. Nói thanh, lạc nàng không quải điện thoại. Một bên cười tủm tỉm nói cảm ơn học trưởng, một bên xoay người lại để bánh kem hộp. Nhắc tới nàng liền Mỹ tư tư mà muốn xoay người xen tiến đại đường. Lúc này một thanh âm từ di động ống nghe cùng thế giới hiện thực đồng thời vang lên tới chỉ cần. Bánh kem, mặc kệ cho ngươi đưa bánh kem người, nàng nắm di động giật mình ở kia. Sau đó đột nhiên vừa quay đầu lại, hắn liền đứng ở nàng thân sen sau. Ăn mặc nàng yêu nhất ai xem tây trang áo sơ mi, áo khoác tạo áo khoác đáp ở một cánh tay thượng, một cái tay khác còn ở cùng nàng thông điện thoại. Hắn có điểm phong trần mệt mỏi, đứng ở nơi đó, nhìn nàng, đối nàng chọn một bên khóe miệng cười, đáp áo khoác cánh tay hướng nàng nâng lên, đối nàng ngoắc ngoắc tay. Hắn thanh âm lại đồng thời vang ở di động cùng trong thế giới hiện thực lại đây, nàng tưởng xong. Đời, hắn này thanh lại đây. Sợ không phải đem nàng hồn cấp câu đi qua. Sở Thiên Miểu thu hồi di động đuổi tới Nhậm Viêm trước mặt. Nàng ngực bang bang nhảy, khó nén vui vẻ mà trừng lớn đôi mắt, ngẩng đầu hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Hắn cúi đầu nhìn nàng. Ra vẻ lãnh đạm đến xem bạn gái của ta, Sở Thiên Miểu hảo tưởng này sẽ trốn đến trong chăn dùng. Sức đấm đấm giường choáng. Nàng cảm thấy chính mình mặt giống như đỏ, hắn khóe miệng chọn đến như có như không mà, lại đây rất tay nàng, nhẹ nhàng xoa, nàng tưởng nàng mặt lúc này không phải giống như, là nhất định đỏ, ngày mai công ty có bộ môn người phụ trách hội nghị thường kỳ. Ta phải trở về tham gia, nửa đường lại đây nhìn xem ngươi, hắn xoa tay nàng nói. Nàng đỉnh hai cái mặt đỏ trứng. Nỗ lực làm bình tĩnh bộ dáng, vậy ngươi sáng mai lại đi sao, hắn nhìn nàng hồng hồng mặt. Hơn nửa ngày cũng chưa chớp mắt, luyến tiếc chớp dường như. Không, trong chốc lát ta liền đi rồi, hắn phiên phiên thủ đoạn nhìn xem biểu. Nói, chỉ có thể lại đãi nửa giờ, nàng nghe tiếng sững sờ ở kia. Như vậy đoạn thời gian a nhưng mà liền vì tại như vậy đoạn thời gian nội nhìn xem nàng. Hắn liền cố ý chạy tới này một chuyến nàng cảm thấy tim đập càng ngày càng lợi hại. Giống tốt bệnh tim môn sơ nàng lôi kéo hắn tay một dùng sức còn có nửa giờ đâu. Đi, ta mang ngươi lên lầu ăn bánh kem đi, Nhậm Viêm bị nàng lôi kéo đi. Nàng ở phía trước, hắn ở phía sau, liên tiếp bọn họ chính là nàng về phía sau cánh tay cùng hắn về phía trước cánh tay cùng với bọn họ. Nắm ở bên nhau tay. Hắn tầm mắt từ bọn họ liên tiếp trên tay chuyển tới nàng thân sen thượng. Nàng tóc dài xõa trên vai, thân sen ảnh yểu điệu, eo thon chân dài, nàng chính mình tựa như khối dụ yêu người bánh kem monster. Hắn nhìn đến nàng chân mang dùng một lần. Xì dép lê, tiến thang máy khi, kia dép lê bị hắn dẫm tới rồi, một chút đã bị dẫm hư rớt, nàng nha một tiếng, ngẩng đầu xem hắn. Còn đậu hắn chơi đâu, người đến bồi ta giày ta không có biện pháp đi đường kia chỉ chân còn ở hư. Rớt xếp lê hướng hắn kiều kiều ngón chân, một đám ngón chân bạch diện viên nhi dường như linh động đẹp. Cửa thang máy đóng lại, đem bọn họ cùng bên ngoài cách thành hai cái thế giới. Hắn bỗng nhiên một phen bế lên nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, đem nàng ôm thành một cái công chúa, nàng lại a nha một tiếng. Chạy nhanh bảo vệ bánh kem, dương mắt xem hắn khi, mặt càng đỏ hơn, hắn cúi đầu liếc nàng, nói, vậy ngươi liền không đi đường, ta thế ngươi đi, nàng cúi đầu, liền lỗ tai đều đỏ, nàng tưởng con hảo yêu nghiệt đêm nay chỉ đợi nửa giờ. Nếu lại lâu điểm, nàng cũng thật sợ chính mình cầm giữ không được, tác giả có lời muốn nói ngọt không ngọt, hết chương.